Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395, tìm cơ hội. Ừ, như thế hung tàn. Diệp Trần nghe cái thanh âm này, một hồi cau mày, người này mình ở bên ngoài, hiện tại lại quái nhân quấy rầy, muốn không bị quấy rầy, vậy cần gì phải tới nơi này? Chúng ta đi trước đi. Lâm Nguyệt Giao nhịn đau đau, nói, không nên ở chỗ này tiếp tục ngây ngô. Diệp Trần biết, Lâm Nguyệt Giao thì không muốn mất mặt. Dẫu sao, đụng gặp người khác vậy không thế nào hào quang. Ở bên này ngây ngô, vậy sẽ ngại quá. Được, ta mang ngươi đi. Diệp Trần khẽ gật đầu. Bất quá Lâm Nguyệt Giao một cái chân còn vùi lấp ở trong kẽ đá. Hắn trước phải đem Lâm Nguyệt Giao chân cho rút ra. Nếu không vậy không đi được. Chịu đựng, đừng động. Diệp Trần cùng Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng, liền rút ra một cái tay tới, bắt được Lâm Nguyệt Giao quần, nhẹ nhàng cầm cái chân kia đi lên mặt kéo. Các ngươi không đi nữa, lão tử muốn đánh chết các ngươi. Sau lưng lại truyền tới một giọng nói, chỉ gặp một cái người đàn ông vạm vỡ cánh tay Trần đứng ở trong bụi cỏ, hướng về phía Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hô, giọng là rất không nhịn được. Đi ra. Diệp Trần căn bản liền không phản ứng, đem Lâm Nguyệt Giao chân cho rút ra, lúc này mới quay đầu nhìn một cái nam tử kia, trong mắt ý định giết người một lộ vẻ, tên này nhất định chính là không biết sống chết, chỉ cần Diệp Trần nguyện ý, hắn hiện tại là có thể để cho thằng nhóc này biết thế giới có nhiều tàn khốc. Hắn một cái mạng, thật không thế nào đáng tiền. Nhìn cái gì xem, còn nhanh cút. Nam tử kia cũng nhìn thấy Diệp Trần ánh mắt, tức giận mắng, tự tìm cái chết. Diệp Trần cơ hồ đã chuẩn bị ra tay, nhưng Lâm Nguyệt Giao nhưng là kéo lại hắn tay, xông lên. Diệp Trần lắc đầu một cái, nói, chúng ta đi nhanh đi, ta đau. Lời này vừa ra, Diệp Trần ý định giết người lúc này mới chậm rãi rút đi, mang Lâm Nguyệt Giao bước nhanh rời đi bên này, tìm được một cái vững vàng đá lớn đầu, để cho Lâm Nguyệt Giao ngồi ở phía trên. Người ngồi bất động, chuyện này giao cho ta tới. Diệp Trần dặn dò một câu, sau đó từ từ đem Lâm Nguyệt Giao giày cỡi xuống. Mới vừa trễ nãi như thế một tí thời gian, Lâm Nguyệt Giao chân đã bắt đầu sưng lên. Dẫu sao, trẹo chân sau đó nếu như không kịp thời cứu trị nói, chỉ càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. À, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cỡi giày thời điểm không cẩn thận đụng phải điểm. Lâm Nguyệt Giao lập tức liền nhíu mày tới, rất thống khổ dáng vẻ, đau lòng. Diệp Trần buộc mình tĩnh hạ tâm lai, đem giày cởi xuống, sau đó là vớ, cuối cùng bắt lại Lâm Nguyệt Giao chân. Một cổ mát rượi cực kỳ lực lượng chậm rãi truyền đưa ra ngoài. Lâm Nguyệt Giao một mực nhíu chặt chân mày, nhất thời liền thư giãn ra. Nguyệt Giao, ta yêu ngươi. Diệp Trần đột nhiên điên khùng tới như thế một câu, để cho một mực đắm chìm trong đau đớn bên trong Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một tí. Mười phần không hiểu nhìn Diệp Trần, nàng trừng mực rõ ràng. Diệp Trần làm sao đột nhiên nói như thế một câu nói. Cho dù hai người bọn họ đã kết hôn mấy năm, nhưng Lâm Nguyệt Giao tựa hồ còn chưa bao giờ nghe Diệp Trần nói qua cái này ba chữ. Dĩ nhiên, nàng cũng không có đối với Diệp Trần nói qua cái này ba chữ. Còn như ngày hôm nay, hắn đây là thế nào? Lâm Nguyệt Giao có chút chừng mực hiểu, trong đầu cũng đang suy tư cái vấn đề này. Làm sao vậy không muốn rõ ràng? À, ai u, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, một đạo thanh thúy thanh âm hưởng dậy. Lâm Nguyệt Giao chỉ cảm giác được mình cổ chân địa phương đau một tí, sau đó liền không có cảm giác gì. Tốt lắm. Diệp Trần đứng lên, cười nói, lần này chân ngươi là không thành vấn đề. Gì? Không thành vấn đề? Lâm Nguyệt Giao sửng sốt một chút. Nàng mới vừa rồi sự chú ý đều ở đây Diệp Trần nói ba chữ kia phía trên. Căn bản chưa từng nghĩ chân mình đau vấn đề. Ngươi đi dậy thử một chút. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao liền nghe Diệp Trần mà nói, đứng lên, hai chân để dưới đất. Ngược lại cũng khôi phục trước đây bén nhạy, cũng không có gì đau đớn. Như thế nào, tay nghề ta tạm được đi. Diệp Trần rất là đắc ý, tựa hồ là ở hướng Lâm Nguyệt Giao huyền diệu như nhau. Người mới vừa nói cái đó, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao theo bản năng hỏi một câu. Nàng trong lòng vẫn là rất để ý câu nói kia. Cái đó à, ta chính là học người khác một cái. Nếu như ngươi vẫn nhìn ta cho ngươi chỉnh xương mà nói. Ngươi biết khẩn trương, vậy biết sợ, ngược lại dễ dàng để cho ta đi công tác sai. Diệp Trần đơn giản giải thích. Lúc này, trọng yếu nhất chính là phân tán ngươi sự chú ý. Như vậy, ngươi cũng sẽ không khẩn trương, cũng sẽ không lại bị ta chỉnh xương mà ảnh hưởng. Phân tán sự chú ý. Chỉ là phân tán sự chú ý sao? Lâm Nguyệt Giao nghe nói như vậy, vô hình có chút hơn thất vọng. Nàng lúc này ngược lại là hy vọng Diệp Trần là nghiêm túc nói ra như thế một câu nói. Như vậy, nàng trong lòng ngược lại sẽ càng thêm cao hứng. Thế nào? Có vấn đề gì không? Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Rất là không rõ ràng. Liền nói, có phải hay không ta không chữa khỏi à? Chân ngươi còn đau không? Không có, không đau, đã tốt lắm. Lâm Nguyệt Giao lắc đầu một cái. Sau đó nhìn Diệp Trần. Nói, ngươi tay nghề rất tốt. Mới vừa rồi cái đó rời đi chú ý lực phương pháp vậy rất tốt. Không tệ, không tệ. Nói xong, Lâm Nguyệt Giao liền xoay người hướng Tinh Nguyệt Sơn nhất sao đi tới. Đây cũng là bọn họ ngay từ đầu mục tiêu chỗ. Diệp Trần đứng tại chỗ gãi đầu một cái. Vậy không cảm giác được mình làm sai chỗ nào à? Làm sao Lâm Nguyệt Giao thật giống như còn là một bộ dáng rất tức giận. Suy nghĩ một tí, vẫn là đi theo lên. Hai người một đường đi, đi tới lui ngừng ngừng. Một mực đến trưa, mới đến trên núi nghỉ ngơi điểm. Nơi này đã là toàn bộ Tinh Nguyệt Sơn giữa sườn núi. Nhìn xuống đi xuống, rơi vào trong sương mù, giống như một phiến tiên cảnh, rất là xinh đẹp, không ít người cũng đều ở bên này dừng chân, dừng lại, nghỉ ngơi, thuận tiện ăn cơm chưa cái gì. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vậy mang theo bánh mì và nước suối. Thừa dịp công phu này, ở bên này nghỉ ngơi, không nghĩ tới à, chúng ta còn có thể ở chỗ này gặp phải. Đây là... Đối với trai gái từ dưới núi đi lên, đi ngang qua Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao bên người thời điểm. Cười lạnh một tiếng truyền tới, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao ngẩng đầu vừa thấy, lập tức cũng chỉ nhận ra, chính là trước ở dã ngoại làm việc người. Thật đúng là đúng dịp, ở chỗ này cũng có thể đụng gặp. Bất quá, Diệp Trần hai người cũng không có đâu phản ứng bọn họ. Đã tự mình ăn mình bánh mì, uống mình nước. Ngược lại là đàn ông kia, ở Lâm Nguyệt Giao thân trên nhìn một cái, trong mắt lóe lên một chút ghen tị và tham lam. Hoa ca, ngươi nhìn cái gì chứ? Chúng ta đi à? Hắn bên người phụ nữ kia lại gần, ôm trước hắn cánh tay, ngẩng đầu nhìn đàn ông kia, kêu một tiếng, đi, đi, lão tử xem ít đồ cần ngươi quản cái gì? Trần Hoa tức giận mắng, hắn ánh mắt đều ở đây Lâm Nguyệt Giao trên mình. Cô nàng này cũng quá đẹp mắt, vậy vóc người giống như là tivi minh tinh như nhau. Lại và bạn gái mình so sánh một tí, đó nhất định chính là một cái trên trời. Một chỗ hạ, hoàn toàn không thể so à. Hoa ca, ngươi tại sao như vậy à? Mới vừa ngươi rõ ràng không phải như vậy. Phụ nữ kia một hồi ủy khuất, mới vừa rồi ở trong bụi cỏ, rõ ràng còn kêu nàng tiểu điềm tim. Lúc này mới bao lâu à? Thái độ biến hóa nhanh như vậy. Một chút đều không ôn nhu. Khóc cái gì khóc? Lớn rồi. Muốn không muốn điểm mặt. Trần Hoa nguyên bản liền bắt đầu chê bạn gái mình. Quay đầu lại bắt đầu khóc. Thì càng thêm không nhịn được. Liền trực tiếp mắng lên. Cô đó mặt đầy ủy khuất. Liền liền khóc cũng không cho khóc. Vậy chỉ có thể nhịn được. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là không giải thích được. Người này vậy quá kỳ quái đi. Bọn họ hai người ăn cơm đơn giản nghỉ ngơi một tí, liền tiếp tục đi trên đỉnh núi đi tới. Mới vừa đi mấy bước, liền bị Trần Hoa nhìn thấy. Đi, đi, chúng ta vậy đi. Trần Hoa lập tức kéo một cái mình nữ nhân bên cạnh, trực tiếp thúc giục. Hoa ca, người ta mệt quá, Một hơi nước cũng có thể còn không có uống đâu. Tại sao phải đi vội vã à? Cô đó hết ý kiến. Không nhịn được nói. Ngươi đừng cho lão tử làm kiêu. Đi bây giờ còn chưa đi. Không đi ta đi một mình. Trần Hoa một cái sức lực thúc giục. Căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ cơ hội nói chuyện. Hoa ca, người ta nơi đó còn đau đâu ngươi. Ngươi có thể cõng ta một chút không? Phụ nữ kia mặt đầy vặn nạn. Hỏi, mới vừa rồi ngươi thật lợi hại. Ta thật có chút đau. Đau cái búa, ngươi hiện tại liền cho ta đứng lên. Đi cho ta. Trần Hoa giống như mệnh lệnh vậy. Lớn tiếng nói. Cái này, phụ nữ kia là hoàn toàn bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Đi theo Trần Hoa phía sau. Hướng trên núi đi tới. Nhanh lên một chút. Đi nhanh một chút. Ngươi có được hay không à? Trần Hoa một cái người đàn ông. Tướng cao to. Đi dậy đường tới đi nhanh như bay. Kết quả đi ra ngoài rất xa. Bạn gái hắn còn ở lão phía sau. Liền một cái sức lực thúc giục. Mặc dù cái này người bạn gái là có chút xấu xí. Nhưng ít nhất còn có thể dùng một chút. Sao không có cần được a? Đợi khi tìm được cái mới. Lập tức liền cho đổi. Hoa ca, đi nhanh như vậy làm gì à? Chúng ta nghỉ một tí có được hay không? Phụ nữ kia mệt cũng mau mệt lạ. Không nhịn được hỏi. Nghỉ cái dám, người nhanh lên một chút. Trần Hoa liều mạng thúc giục. Hắn dĩ nhiên sẽ không nói mình cấp là bởi vì là nghĩ đuổi theo trước mặt cô gái đẹp kia. Hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội cùng cô kia phát sinh điểm gì. Như vậy đẹp, tốt như vậy cơ hội. Không bắt được, vậy quá đáng tiếc. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đã sớm chú ý tới sau lưng theo đuôi. Hắn đi theo chúng ta làm gì? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi. Nàng nhìn Trần Hoa cái dáng vẻ kia liền một hồi phiền. Đối với bạn gái mình cũng như vậy vô lễ. Khẳng định không phải thứ tốt gì. Đặc biệt là đối phương xem ánh mắt mình. Vậy kêu là một cái không che giấu chút nào. Đồ chơi gì? Không có sao. Không cần phải để ý đến bọn họ. Diệp Trần an ủi nói. Chúng ta không muốn bởi vì một cục cứt chuột hư tâm tình. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy gật đầu một cái. Nàng biết, chỉ cần có Diệp Trần ở đây, nàng liền chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Nếu như vậy, vậy cũng không sao lo lắng. Trần Hoa mất sức lực lớn. Cuối cùng là đuổi kịp Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần. Ta nói, các ngươi hai người lại không thể nghỉ một tí. Trần Hoa không nhịn được kêu một tiếng. Ừ, nghe nói như vậy. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đều là đồng thời quay đầu. Nhìn hắn, chúng ta quen lắm sao? Diệp Trần thản nhiên nói. Chúng ta còn muốn lên núi. Các ngươi liền chớ theo cùng nhau. Về sớm một chút đi. Lên núi, trở về. Trở về cái giám. Lên núi vừa vặn, ta mang theo sao? Ngày hôm nay có thể ở trên núi qua đêm. Sao mặc dù nhỏ liền một chút, nhưng chúng ta bốn người chen chúc một cái. Vậy là có thể, như thế nào, có hứng thú sao? Trần Hoa đắc ý nói. Hắn đã sớm chú ý tới Diệp Trần hai người không mang trang bị. Ở bên ngoài cũng không qua được đêm. Liền lập tức phát ra mời. Người anh em, ngươi một cái người đàn ông ở trên núi qua đêm không có sao. Ngươi tổng không thể để cho bạn gái ngươi cùng ngươi như nhau. Ở dã ngoại qua đêm đi. Có cái sao sẽ thoải mái rất nhiều. Trần Hoa cười một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta chen chúc một cái đi. Bốn người chen chúc một cái, chen ở một cái sao bên trong. Vậy khẳng định có thể phát sinh chút chuyện gì. Đến lúc đó, hắn cơ hội vậy đã tới rồi. Đây cũng là Trần Hoa mục đích. Chen chúc một cái, có bệnh. Diệp Trần liếc một cái, không vui nói, không cần, các ngươi giữ lại mình đi ngủ. Nói xong. Xoay người liền chuẩn bị tiếp tục đi. Lười được phản ứng Trần Hoa. Người anh em, người đợi một chút. Trần Hoa bỗng nhiên đi lên trước. Kéo lại Diệp Trần. Ừ, Diệp Trần quay đầu nhìn một cái. Theo bản năng liền muốn trực tiếp phê hắn. Nhưng suy nghĩ một chút trước Lâm Nguyệt Giao còn ở đây. Vẫn là không làm như vậy. Cố kiềm nén lại. Ta có chút nói muốn cùng ngươi nói một chút. Trần Hoa một mặt lấy lòng nụ cười. cầm Diệp Trần hướng bên cạnh kéo. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng https. metiuyensiu.com/chuyen-tast-nối-tast-gạch-nối-csi-gạch-nối-law-gạch-nối-ton-gạch-nối-tiong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.